Nhìn đến đây, Ôn trưởng lão nghẹn ngào cả kinh nói, hợp ba người chúng ta đại tông sư lực lượng, thế mà không phá nổi trước người hắn khí tường. Người này võ công thế mà cường hoành như thế. Trong ngôn ngữ, Ôn trưởng lão khắp khuôn mặt lại ý hoảng sợ. Ôn trưởng lão chớ hoảng sợ. Nhìn thấy Ôn trưởng lão trên mặt vẻ kinh ngạc, một bên La trưởng lão mở miệng nói, ba người chúng ta cũng không vào toàn lực, người này có thể tu chính là dùng nội lực hùng hậu, phòng ngự tăng trưởng công pháp, ba người chúng ta chưa hẳn không phải là địch thủ của hắn. Có ý tứ. Nghe được Ôn trưởng lão ngôn ngữ, Vương Giã khóe miệng hơi hơi giơ lên, dù sao nhàn rỗi đều là nhàn rỗi, trở về đều là cùng A Cắt cái tiểu tử thúi kia đấu võ mồm. Ngày bình thường rảnh rỗi nhàm chán, như thế hoạt động một chút gân cốt cũng tốt. Nói ra, Vương Giã thân thể khẽ động. Phía trước khí tường bỗng nhiên tiêu tán. Khí tường tiêu tán nháy mắt, Vương Giã thân thể nhoáng một cái, lóe lên ba người tiến công. Đồng thời, hắn mở miệng nhàn nhạt nói, ba người các ngươi, cùng lên đi. Ông! Vương Giã lời vừa nói ra, ba cái đại tông sư thân thể khẽ giật mình, sát khí trên người đột một tăng. Vương Giã như thế hời hợt ngôn ngữ, trong nháy mắt kích phát trên người bọn họ sát ý. Ông! Trong phút chốc, chỉ nghe một tiếng trầm muộn âm thanh xé gió. Phóng nhãn nhìn lại, đã thấy Ngô trưởng lão trong tay một cán trường thương hoàn toàn giống du long, lôi cuốn cái này nội lực hùng hậu, lấy thế lôi đình vạn quân bay thẳng Vương Giã đi. Trường thương này đi tới Vương Giã trước người nháy mắt, ngay tức khắc ở giữa thân thương lắc một cái, tràn ra năm đạo tàn ảnh. Nhìn một cái như là mãnh hổ móng nhọn đồng dạng, bay thẳng Vương Giã ngực. Cán này trường thương ở trong tay Ngô trưởng lão thoáng như vật sống đồng dạng, hung ác dị thường. Nhìn thấy cán này trường thương thoáng như mãnh hổ bay thẳng bộ ngực mình, Vương Giã thân thể khẽ động, dễ như trở bàn tay hiện lên cái này ngay ngực một kích. Giao long phúc hải. Vương Giã lách mình nháy mắt, Ngô trưởng lão trường thương trong tay bỗng nhiên quét ngang. Ông! Trường thương này quét ngang nháy mắt, một đạo hùng hồn kình khí thoáng như chiều dâng hướng về tứ phương dũng mãnh lao tới. Một màn này, Vương Giã cũng không hoảng hốt. Giao long phúc hải có sợ gì, cuồng lan nộ đào một trưởng phân. Đã thấy hắn cười lạnh một tiếng, đột nhiên một trưởng oanh ra. Đuổi! Ngay tức khắc ở giữa một tiếng bạo hưởng. Đạo này tuôn hướng Vương Giã kình khí bị Vương Giã một trưởng chấn khai. Cuồng bạo kình khí từ hắn hai bên trái phải lướt qua, đem hắn bốn phía thụ mộc chặn ngang bẻ gãy. Thụ mộc bẻ gãy nháy mắt, cành lá tản mát, rồn rập, đầy trời mà xuống. Ngân hà huy sái như mưa rơi, rơi anh đào tuyết, bát phương tuyệt. Theo cành lá đầy trời mà xuống, đã thấy một tiếng khẽ kêu truyền đến. Ngay sau đó từng đạo ngân mang từ đó rơi. Như là không trung tuyết rơi đồng dạng, đầy trời lấp mặt đất, hướng về Vương Giã huy sái mà đến. Lão tử liền chán ghét các ngươi đám này ném ám khí. Nhìn vào cái này đón đầu mà xuống ngân mang, Vương Giã nhíu mày, và lại bất luận phía trên có hay không độc, vậy liền tính lượng mà nói, cũng để cho người khó chịu. Nói ra, Vương Giã vung tay lên. Ngay tức khắc ở giữa cuồn cuộn nội lực đổ xuống mà ra, phảng phất đuổi ruồi đồng dạng. Đem cái này đầy trời lấp mặt đất ngân mang toàn bộ quét la. Phanh phanh phanh. Trong lúc nhất thời, cái này đầy trời ngân mang đâm vào trên cành cây, phát ra liên tiếp vang trầm. Ngay tại Vương Giã dọn sạch cái này rất nhiều ngân mang nháy mắt, ngay tức khắc ở giữa một cỗ sát ý mạnh mẽ bỗng nhiên vào tới. Phóng nhãn nhìn lại, đã thấy La trưởng lão mang theo từng đạo tàn ảnh dĩ nhiên đi tới trước người mình. Hắn đại đao trong tay tà chảm mà xuống, khí thế hùng hổ. Ân. Nhìn thấy một màn này, Vương Giã thân thể lắc lư một cái, lóe lên cái này chém nghiêng xuống một đao. Ngay tại lúc hắn hiện lên nháy mắt, đã thấy La trưởng lão trong tay lưỡi đao nhất chuyển, quét ngang mà đến. Thấy vậy một màn, Vương Giã thân thể nhảy lên, nhẹ nhõm hiện lên cái này nhất định chảm một đao. Ngay tại lúc hắn nhảy lên nháy mắt, La trưởng lão khóe miệng phát họa ra một tia tàn nhẫn cười lạnh. Ngươi lên làm. Theo La trưởng lão phen này ngôn ngữ. Trong tay hắn trên đại đao bộc phát ra một cỗ u lam sắc nội lực. Ngay sau đó hắn tay cầm đại đao, thân thể lượn vòng, thoáng như cuồng phong hướng về Vương Giã hung hăng quét tới. Hắn đại đao trong tay trở về xoáy nháy mắt, tràn ra khắp thiên đao ảnh. Đao này ảnh những nơi đi qua, rất nhiều thụ mộc bị chặn ngang cắt đứt. Một phần đá xanh bị đao ảnh toàn bộ chia làm hai nửa. Cái này tản ra nhao nhao đao ảnh, thế mà đủ để mở thạch đoạn ngọc, sắc bén phi thường. Đao pháp này có chút ý tứ. Nhìn thấy cái này khắp thiên đao ảnh tập đến, Vương Dã thân thể trái rời lại tránh, đem đao này ảnh nhao nhao hiện lên. Đồng thời hắn điểm mũi chân một cái, thân thể hướng phía sau trực tiếp thối lui. Vẫn chưa xong. Nhìn vào Vương Dã hướng phía sau thối lui, cái này La trưởng lão lại là một tiếng cười lạnh. Đã thấy trường đao trong tay của hắn đao khí ngưng tụ, một cái lớn như vậy u lam sắc đao ảnh ngưng tụ mà thành. Lại nhìn ta đây một đao, chém xuống thiên địa. Nói ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này to lớn đao ảnh mang theo sắc bén vô song khí thế, hướng về Vương Dã chém bổ xuống đầu. Đao khí này rồi rào sắc bén vô song, rất có phách thiên trảm địa khí thế. Đuổi. Trong một chớp mắt, trong rừng một mảnh thụ mộc ầm vang ngã xuống, bụi đất phóng lên tận trời. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy lúc trước trên mặt đất bị chém ra một đầu rãnh sâu hóm. Một đao kia ngươi chính là không chết, cũng muốn. Nhìn về phía trước đầy trời mà lên bụi mù, La trưởng lão mở miệng nói ra. Nhưng mà còn không đợi hắn nói hết lời, nụ cười của hắn trong nháy mắt ngưng kết trên mặt. Bởi vì theo bụi đất dần dần tán đi, hắn khi thấy Vương Dã thân thể cũng tại dần dần biến mất. Hóa khí lưu hình. Nhìn thấy một màn trước mắt, La trưởng lão mở miệng cả kinh nói. Vừa rồi ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi một câu, ngươi từ bắt đầu liền chặt được chính là ta hóa khí lưu hình. Ngay tại La trưởng lão hết sức kinh ngạc thời điểm, Vương Dã thanh âm từ một bên truyền đến. Nhưng khi nhìn ngươi trái một đao phải một đao phách thỏa thích chuyên chú, ta lại không đành lòng cắt ngang ngươi. Bất quá bản thân đem hết toàn lực chặt một trận, hẳn là quá ẩn a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ nghiền ngẫm. Lời vừa nói ra, La trưởng lão khuôn mặt đỏ lên. Tình cảm bản thân mới vừa rồi trái một đao phải một đao, lại là nhếch miệng lên, lại là tự tin cười lạnh. Cũng là kết quả. Bản thân chém vào lại là Vương Dã nội tức hóa ra thân hình. Trong lúc nhất thời, La trưởng lão càng thấy nộ khí dâng lên, khó có thể ngăn chặn. Giống. Chỉ một thoáng, đã thấy La trưởng lão nộ khí dâng lên, tay cầm đại đao hướng về Vương Dã vò tới. La trưởng lão đừng vội. Nhìn thấy La trưởng lão giơ đao tiến lên, Ngô trưởng lão cùng Ôn trưởng lão cùng nhau quát chúng ta giúp ngươi. Một cái dứt lời, hai người thân thể vừa đến Vương Dã hai bên. Chuẩn bị phối hợp La trưởng lão đồng loạt ra tay. Chương 185, tam khí hợp nhất. Trong lúc nhất thời, ba người phân tán ra, đem Vương Dã bao bọc trong đó. Lúc này La trưởng lão hai mắt trợn lên, đại đao trong tay sát khí lành lạnh, đưa tay liền hướng về Vương Dã vào đầu chém xuống. Cái này chém ra một đao, tràn ra trọng trọng đao quang. Cái này đao quang thoáng như sơn nhạc sụp đổ, hướng về Vương Dã sụp đổ mà xuống. Lăng lệ kình khí bắn ra bốn phía mở ra, khiến cho bốn phía kình phong khuấy động, bụi đất đầy trời. Đao trưởng sát phạt, cái này La trưởng lão dĩ nhiên ngộ được trong đao sát ý. Nhìn vào trước mặt cái này đạo ánh đao sụp đổ mà xuống, Vương Dã gật đầu một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chỉ tiếc sát ý quá thịnh, phóng nhi không liếm, lãng phí một cách vô ích kình lực. Ý niệm tới đây, Vương Dã vừa mới chuẩn bị động thủ. Mà nhưng vào lúc này, hắn chợt nghe sau lưng một trận động tĩnh. Ghé mắt, đã thấy Ôn trưởng lão thân như quỷ mị, không ngừng ở Vương Dã hậu phương tránh chuyển na di. Cùng lúc đó, trong tay nàng phi ra rất nhiều màu đen phi tiêu, bay thẳng Vương Dã hậu phương. Cái này phi tiêu dài ước chừng 3 tấc, toàn thân đen kịt hiện lên hình dạng xoắn ốc, đỉnh bén nhọn hết sức, trải qua nội lực đánh ra lôi cuốn lấy một cỗ xoắn ốc kình lực, bay thẳng lấy Vương Dã sau lưng xuyên. Lôi công xuyên. Nhìn thấy cái này màu đen phi tiêu, Vương Dã trong lòng khẽ động. Cái gọi là lôi công xuyên vì thế hàn thiết chế tạo ám khí, cái này ám khí cực kỳ cứng cỏi sắc bén, chuyên phá cao thủ cương khí hộ thân. Không chỉ có như thế, cái này lôi công xuyên bên trên có tẩm kịch độc, kiến huyết phong hầu. Ám khí kia chính là muốn phá mở cao thủ cương khí hộ thân, tiếp đó lấy độc chết người. Hiu hiu hiu. Trong lúc nhất thời âm thanh xé gió liên tiếp truyền đến, như khóc giống như tố, bay thẳng Vương Dã giữa lưng mà đến. Cái này lôi công xuyên vừa ra, Vương Dã nhướng mày. Hắn vừa mới chuẩn bị có phản ứng, mà nhưng vào lúc này, một bên Ngô trưởng lão trường thương như long, lôi cuốn cái này hùng hồn kinh lực, bay thẳng Vương Dã mà đến. Ba người hợp lực xuất thủ, phối hợp ăn ý gắn bó. Bất quá trong một chớp mắt, Vương Dã tất cả đường lui liền bị toàn bộ phong kín. Như thế chiêu thức cũng muốn giết ta.